Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 304, Câu Ly Viêm Dương Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đài bắt đầu vẫn chưa tới 3 phút, Lý Huyền Tông liền đã đem một vị thần tàng cảnh ba đầu cự mãng cho chém giết, lập tức đưa tới cả đám ánh mắt hoảng sợ. Chỉ bằng Lý Huyền Tông hiện tại triển lộ ra lực lượng, hắn thân thể cơ hồ cùng giai khó gặp địch thủ, dù cho coi như là mật tông những người kia ra tay cũng không có nắm chắc thắng. Chi mà Lý Huyền Tông không phải kiếm tu, nhưng hắn cái kia kiếm trận lại là dị thường sắc bén, kiếm trận cắn giết phía dưới cùng giai tu sĩ sợ là cần toàn lực ngăn cản mới được. Mặc dù ở bề ngoài Lý Huyền Tông chẳng qua là thần tàng cảnh sơ kỳ, nhưng chiến lực của hắn lại là không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Lúc này cái kia cửu linh yêu thánh sắc mặt đã âm trầm như đáy nồi. Lý Huyền Tông tu vi tự nhiên là không thể gạt được cửu linh yêu thánh, cho nên hắn tự nhiên coi là này Lý Huyền Tông liền là thần tàng cảnh sơ kỳ mà thôi. Cái kia tam nguyên là hắn bộ tộc này còn tính là xuất sắc hậu đại, thực lực vững vàng đè lên Lý Huyền Tông một đầu, hắn coi là giải quyết Lý Huyền Tông hẳn là rất đơn giản, người nào nghĩ đến lại bị Lý Huyền Tông như thế gọn gàng mà linh hoạt giết ngược lại. Nếu là cứ như vậy thả Lý Huyền Tông tùy tiện liền xuống lôi đài, mặt của hắn để nơi nào? Không để ý Bạch Tượng khuyên nhủ, cửu linh yêu thánh vung tay lên, dưới trướng hắn những yêu tộc kia lập tức mơ hồ hướng về Lý Huyền Tông súng lại tới. Này loại loạn chiến dưới cục thế tận lực vây công có chút không tốt lắm, cho nên trước đó cửu linh yêu thánh còn nhường tam nguyên chú ý một chút. Nhưng lúc này dùng Lý Huyền Tông triển hiện ra khủng bố tu vi, không vây công sợ là đã bắt không được Lý Huyền Tông. Mà lúc này man tộc bên kia, gió liêm lại là hưng phấn nói. Xác định, trên người người này tuyệt đối có tiên tổ chiến pháp truyền thừa. Đại huynh, lập tức kết thúc lôi đài, chớ có nhường kẻ này xảy ra chuyện. Cửu linh tên kia đã không biết xấu hổ, lại còn nghĩ muốn xuất thủ vây công. Võ La lúc này đã con mắt tỏa ánh sáng, nhưng hắn lại vẫn bình tĩnh lắc lắc đầu nói. Không nóng này, trước nhìn một chút, quảng cáo, trên người hắn đích thật là có tiên tổ chiến pháp, bất quá nhưng cũng dung nhập vật gì khác. Thiên hòa đại hội thật vất vả dựa theo trình tự tiếp tục đi, chúng ta không thể phá hư quy củ, kết thúc lôi đài. Yên tâm, tiểu tử kia ta nhìn chằm chằm đâu, là không có việc gì, hắn mới vừa có thể là đều không xuất toàn lực đây. Chờ đến hắn không kiên trì nổi thời điểm động thủ lần nữa cũng không muộn, dù sao yêu tộc bên kia cũng không có công nhiên hô lên vây công tới. Lúc này trên lôi đài, Lý Huyền Tông cũng cảm thấy chính mình hình như là muốn bị vây công, bất quá hắn nhưng cũng không chút nào để ý, Nam Cương những yêu tộc này ở trong có lẽ có thần tàng cảnh cao thủ, nhưng từ khi Lý Huyền Tông bước vào thần tàng cảnh về sau tu vi của bản thân hắn liền đã tăng nhanh như gió. Tại linh thai cảnh thời điểm, Lý Huyền Tông đã có thể cùng Cảnh Minh, Lục Phi, Pháp Tuệ loại này nhân tộc đại phái bên trong tuấn kiệt đọ sức là địch, đồng dạng cũng là không rơi vào thế hạ phong. Nam Cương những yêu tộc này đại bộ phận dựa vào là kỳ thật đều là tự thân xuất thân chủng tộc, người kinh tài tuyệt diễm cũng không có bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao yêu tộc dựa vào huyết mạch loại chuyện này là hết sức khó giải, có chút thượng vị yêu tộc huyết mạch trưởng thành liền là kim đan cảnh, hơi tu luyện một thoáng liền là quy nguyên, có thành tựu cũng đã là thần tàng cảnh. Lần này đại hội yêu tộc ở trong những cái kia chân chính thượng vị yêu tộc huyết mạch đều là cầm lấy danh ngạch chuẩn bị tiến vào đại hoang bí cảnh, thật giống như ngao nhã như vậy, như thế nào lại tự thân lên lôi đài chém giết tranh đoạt. Cho nên chân chính ra sân những yêu tộc kia cũng không phải là hắn chân chính tinh nhuệ cường giả. Cái kia tam nguyên mặc dù là cùng cửu linh yêu thánh có huyết mạch quan hệ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi là chi thứ bên trong chi thứ, có một chút xíu huyết mạch mà thôi. Cho nên Lý Huyền Tông có thể sảng khoái như vậy lưu loát đem hắn chém giết cũng không phải gì đó việc khó. Mà lúc này theo cửu linh yêu thánh bảy mưu đặt kế, lập tức lại có ba tên yêu tộc để mắt tới Lý Huyền Tông. Bên trong một cái đầu mọc một sừng tê giác yêu quanh thân chán phóng một cổ ánh vàng, lại có loại Phật môn kim thân cảm giác. Hắn thân thể to mọng khổng lồ, nhưng tốc độ lại là nhanh chóng, chỉ nghe một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cái kia tê giác yêu cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Lý Huyền Tông trước mắt hướng về hắn va chạm tới. Lý Huyền Tông đấm ra một quyền, trực tiếp giữ lấy cái kia tê giác yêu, giữa hai bên lực lượng gợn sóng không ngừng tràn lan mà ra, oanh lôi đài đều oanh ngâm rung động. Hét dài một tiếng, cái kia tê giác yêu độc giác va về phía Lý Huyền Tông, nhưng lại bị Lý Huyền Tông dùng ma thương thôn huyết chống chọi. Kim giác đụng nhau huyết sắc mũi thương, cơ hồ là trong nháy mắt liền đối với động mấy chục lần. Lý Huyền Tông nửa bước đều không có lùi lại, cái kia tê giác yêu cũng đã là khuôn mặt nghiêng lệch, miệng phun máu tươi tới. Còn không mau mau động thủ, lão tử liền muốn không chịu nổi. Theo tê giác yêu một tiếng quát chói tai, giữa không trung một tên sau lưng mọc lên hai cánh, đầu ưng nhân thân yêu tộc cầm trong tay sơn trường cung màu đen, từng con trường tiễn liên hoàn bắn mạnh tới. Cái kia trường tiễn bắn ra, phía trên lại giống như có vô số oan hồn yêu linh kêu rên, vô cùng thê lương. Cùng lúc đó, một tên trên thân xinh đẹp, hạ thân lại nâng màu đỏ tươi đôi rắn xà nữ tay nằm ấn quyết kỳ dị mị hoặc tiếng ca vang lên, thẳng đến Lý Huyền Tông Nguyên Thần tới, chấn Lý Huyền Tông Nguyên Thần đều mơ hồ làm đau. Hừ lạnh một tiếng, bát cực chu tiên kiếm trận quét ngang mà ra, ngăn chờ cái kia tà dị mũi tên. Cùng lúc đó, một cỗ ngọn lửa màu đen lượn lờ mà ra theo con rắn kia nữ lực lượng kéo dài tới, như đường lửa nóng, dùng tiếng hát của nàng vì nhiên liệu cấp tốc bùng cháy tới. Nguyên thần bí thuật, con rắn kia nữ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, thân hình hướng về sau nhanh chóng thối lui. Quảng cáo, Lý Huyền Tông Câu Ly Viêm Dương Hỏa còn là lần đầu tiên ra tay, uy năng lại là nhường con rắn kia nữ tránh như xà hạt. Con rắn kia nữ am hiểu cũng là nguyên thần bí thuật, nàng bản thân mặc dù là hạ vị yêu tộc nhưng cảm giác tình thiên phú yêu pháp lại là không tầm thường. Như thường giao thủ thời điểm nếu là không có chuyên môn tu luyện qua nguyên thần bí pháp khẳng định phải lấy nàng nói, nếu là hai người vây công, nàng một khi ra tay đối phương khẳng định đầu đau muốn nứt, nguyên thần bị công kích trên cơ bản liền là chờ lấy mặc người chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cùng Lý Huyền Tông Câu Ly Viêm Dương Hỏa so sánh, nàng này nguyên thần bí pháp trên cơ bản liền cùng chê cười một dạng. Không có con rắn kia nữ quấy rối, Lý Huyền Tông chợt quát một tiếng, huyết sát chi khí ngưng tụ thành thực chất tại sau lưng của hắn hóa thành một tôn ma thần pháp tướng. Một thương đâm tới, cái kia tê giác yêu đỉnh đầu độc giác ánh vàng nở rộ nhưng lại triệt để bị quét bay. Cái kia độc giác đích thật là cái bảo vật kháng trụ Lý Huyền Tông lực lượng bùng nổ đến cực hạn nhất kích, nhưng đầu của hắn cũng là bị đập tan. Cùng lúc đó, Lý Huyền Tông thẳng đến con rắn kia nữ nhi đi. Mặc cho con rắn kia nữ nguyên thần tiếng ca mạnh hơn, chỉ cần có một tầng Câu Ly Viêm Dương Hỏa hộ thân, lực lượng kia cũng đừng nghĩ thương tới đến Lý Huyền Tông. Bất quá Câu Ly Viêm Dương Hỏa mặc dù bá đạo, liền là tiêu hao có chút quá lớn. Câu Ly Viêm Dương Hỏa tiêu hao cũng là nguyên thần chi lực, lúc này mới không có bao lâu thời gian, Lý Huyền Tông liền đã cảm giác được chính mình nguyên cái gì lực lượng sắp hao hết. Cuối cùng tại một khắc cuối cùng, Lý Huyền Tông trực tiếp bóp lấy con rắn kia nữ cổ trong tay màu đen Câu Ly Viêm Dương Hỏa bùng nổ triệt để đốt sạch nguyên thần của nàng, con rắn kia thân thể mềm đạp ngã trên mặt đất. Làm Lý Huyền Tông cái kia đưa ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu cái kia ưng yêu thời điểm, đối phương lại lập tức xù lông, trực tiếp hướng về lôi đài cạnh góc bay đi, mong muốn rời khỏi lôi đài thoát đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.